bà xã, ngoan nào. Chương 56, có bản lĩnh trêu ghẹo người phụ nữ của tôi thì phải có khả năng gánh chịu hậu. Gocchuyenaudio.com. Vạn Dạ kéo Tô Thiền vào phòng làm việc của mình, rồi cử bảo bảo vệ ra đuổi đám ký giả. Tiểu Thiền, em không bị bọn họ dọa chứ? Vạn Dạ đưa cho Tô Thiền một ly cà phê, chỉ sợ cô nghĩ lung tung. Tô Thiền khẽ mỉm cười. Em lại mang tới phiền toái cho anh. Sắm mặt Vạn Dạ cứng đờ, đưa tay đặt lên vai Tô Thiền, khiến cô phải nhìn vào mình. Tiểu Thiền, vì em, anh có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần đừng đối xử lạnh nhạt như thế với anh. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Đang lúc Tô Thiền lúng túng, không biết nên nói gì, thì đã nghe âm thanh lạnh lùng, tràn đầy tức giận. Tô Thiền đứng lên theo bản năng, hoang mang sợ hãi nhìn vẻ giận dữ của An Thần. Sao anh lại tới đây? Tô Thiền nghênh đón, cười khan hai tiếng. Sao trong lòng cô lại có cảm giác bị bắt gian tại trận thế này? Đôi mắt An Thần phóng hỏa về phía Tô Thiền, túm được cổ tay cô kéo về trong lòng mình. Bà xã, về nhà với anh. Rồi quay đầu lại, khinh bỉ nhìn Vạn Dạ, phun ra một câu thông báo với tất cả mọi người có mặt tại đó. Từ giờ trở đi công ty quảng cáo Thiên Diện không tồn tại. Tô Thiền giật mình, vội vàng cầm lấy cánh tay anh. An Thần, anh nghĩ mình đang làm gì? An Thần thuận thế kéo Tô Thiền vào trong ngực dữ dội cắn lên môi cô, nuốt luôn giọng nói sợ hãi của cô. Có bản lĩnh trêu ghẹo người phụ nữ của tôi thì phải có khả năng gánh chịu hậu quả. An Thần mở miệng, mang theo hơi thở lạnh lẽo nói. Ánh mắt Tô Thiền trở nên hốt hoảng, vội vàng lắc đầu. Không phải như anh nghĩ đâu, An Thần, anh không thể làm thế được. Ngược lại, Vạn Dạ rất trấn tĩnh, híp mắt cười nhìn Tô Thiền mắt đỏ hoa đứng sau An Thần. Anh có bản lĩnh, anh có thể lấy đi tất cả những gì tôi có, nhưng anh không có quyền can thiệp vào việc tôi có yêu Tô Thiền hay không. Tô Thiền ngây ngần cả người. Vạn Dạ thích cô, trong nháy mắt mặt An Thần tối sầm lại, đây có thể coi là lời khiêu khích trắng trơn. Phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác thương yêu, anh chỉ cần lo lắng cho cuộc sống hiện giờ của anh thôi. Tô Thiền che chán, trong đầu rối tinh tối mù, đây là tiết mục cầu huyết gì đây? An Thần, về nhà tôi sẽ giải thích với anh sau, đừng làm ầm ở đây, được không? Tô Thiền nghĩ đủ mọi cách kéo An Thần đi, chỉ là bàn tay cô quá nhỏ bé, không đủ sức kéo nổi anh di chuyển. Tôi nói rồi, anh không thể đem tới hạnh phúc cho Tô Thiền, tôi nhất định không để cô ấy chịu tủi thân. Với tình cảm của mình, không ai có thể rõ hơn bản thân anh. Nếu cô có thể hạnh phúc, anh sẽ mạn nguyện nhìn cô hạnh phúc, nhưng nếu cô không hạnh phúc, anh nhất định dùng cả tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho cô. Cách chương.